Siêu cấp phú nhị đại. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu nhìn lưỡi dao lộ ra trước ngực, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng không dám tin Lưu Tiểu Đao lại dám giết mình. Lưu Tiểu Đao vẫn đứng trước sofa, hai tay nắm chặt cán dao, xuyên qua sofa trực tiếp đâm xuyên tim Tô Minh Toàn. Mày, ZNW ba miệng Tô Minh Toa run rẩy. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Lưu Tiểu Đao nhưng con dao đâm vào tim hắn vẫn đang rung. Mày hại chết em tao. Thật sự tưởng tao sẽ tha cho mày à? Giọng của Lưu Tiểu Đao như ác ma truyền đến tai của Tô Minh Toàn. Chết đi, tao muốn nhà họ Tô chúng mày chết hết. Phụt, Tô Minh Toàn phun một ngụm máu tươi. Mở miệng muốn nói nhưng ai không có sức lực. Lưu Tiểu Đao thả lỏng tay. Mặc kệ thân dao còn đâm xuyên qua người Tô Minh Toàn. Hắn đi đến trước mặt Tô Minh Toàn. Vừa nhìn Tô Minh Toàn vừa lấy khăn ướt ra lấy vết máu trên tay. Tiếp đó hừ lạnh một tiếng. Quay người đi khỏi phòng VIP. Hắn vừa đi ra vài bước liền thấy quản lý mang mấy cô gái qua. Trực tiếp đưa tay chặn họ lại. Sao chậm như vậy? Thiếu gia không đợi được nữa rồi. Không phải là đến rồi sao? Bây giờ lập tức đưa vào đó. Cứ thế mà vào sao? Lưu Tiểu Đao nhíu mày. Ông không hiểu khẩu vị của thiếu gia à, đổi vài người hoang dã tí. Thiếu gia nhịn đã lâu nên đang muốn phát ti ba tê một chút. Loại này sợ là khó khiến thiếu gia vui hết mình. Nhưng, cậu ba nói muốn đơn thuần mà. Ha ha, nếu không tin thì đưa vào thử đi. Lưu Tiểu Đao cười lạnh. Quản lý không dám nói thêm. So với Lưu Tiểu Đao theo Tô Minh Toàn nhiều năm. Ông tự nhiên không hiểu Tô Minh Toàn bằng Hán. Xua tay kêu mấy cô gái lui ra. Hắn quay người muốn đi kêu người khác. Hôm nay cậu ba có hẹn với chủ nhà họ Tả. Ông giúp cậu Tả chuẩn bị thêm vài người. Tôi đi đón người. Ông sắp xếp cho tốt. Lưu Tiểu Đao nói xong liền rời đi rồi. Quản lý không dám sơ suất. Nghe đồn vị tiểu thiếu gia đó của nhà họ Tả cũng đến thì lập tức đi sắp xếp. Tiểu thiếu gia của nhà họ Tả Tả Tư chiết đó cùng một loại với Tô Minh Toàn. Tham ăn hám gái. Hộp đêm của Thành Hải này không có cái nào mà họ không quen thuộc. Đồng thời cũng là hai kẻ khó hầu hạ nhất. Bề ngoài thì nhà họ Tô và nhà họ Tả rất hòa hợp. Thế hệ sau cũng chơi chung với nhau nhưng sự đọ sức trong âm thầm trước giờ chưa từng giảm bớt. Ngay cả hộp đêm là sản nghiệp dưới trướng cũng phải phân cao thấp. Hôm nay Tả Tư chiết đến hộp đêm của nhà họ Tô. Họ tự nhiên không dám để Tô Minh Toàn mất mặt. Quản lý rất nhanh tìm vài cô gái được việc nhất. Biết hầu hạ nhất. Mang đến cửa phòng VIP. Hắn đưa tay gõ cửa. Thiếu gia, tôi mang người đến rồi nói xong. Mặt quản lý có ý cười đẩy cửa vào. Bên trong đèn đều bị tắt. Ẩn hiện có thể nhìn thấy Tô Minh Toàn ngồi trên sofa. Trong phòng đã tản ra mùi rượu. Các người hầu hạ tam thiếu thật tốt. Nghe rõ chưa? Quản lý vừa mở lời. Mấy cô gái lập tức như rắn nước dán lên người Tô Minh Toàn. Một cô gái trong đó vừa đưa tay ra liền chạm vào thứ ươn ướt. Cô ta tưởng là rượu. Để lên mũi ngửi một cái. Mùi máu tanh nồng đậm khiến cô ta lập tức ngây người. Mượn ánh đèn mờ cô ta nhìn thấy trên ngực của Tô Minh Toàn có đâm một con dao. Lập tức bị dọa đến thét lớn lên. À cậu ba chết rồi. Cậu ba chết. Bốp. Toàn thân quản lý run rẩy, gấp gáp đưa tay mở đèn. Lập tức nhìn thấy Tô Minh Toàn ngồi trên sofa trừng to mắt chết thảm. Cách chương.